Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Magellan. Đổi cái tên đi, bị nhân luân như thế nào? Togudonchiu, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Magellan hai mắt xích hồng trừng mắt Donziu. Gia hỏa này vậy mà đem vô hạn trong địa ngục kinh khủng nhất gia hỏa đem thả ra. Magellan đều không xác định chính mình đánh thắng được hay không hắn. Cứ việc ngày đêm chịu đủ đói khát dày vò, thể lực hạ xuống đến đầy đất cực hạn, ngày ngày già đi không tại thịnh niên trạng thái. Thế nhưng cái nam nhân gọi Patrick Redfield, cái này tức giận sao? Donziu nhíu mày nhìn một chút toàn thân tí tách lấy kịch độc tính ăn mòn nọc độc đi tới Magellan. Bỗng dưng nhếch miệng quỷ dị cười một tiếng. Tiếp xuống còn có càng tức giận nha. Tranh minh lên. Chỉ thấy Donziu cánh tay bỗng dưng vung ra. Lòng bàn tay trường kiếm vạch ra màu đen hồ quang. Chỉ một thoáng kinh khủng kiếm khí bốn phía. Màu đen hồ quang những nơi đi qua. Kiên cố sắt lao đều bị chém thành hai khúc. Chính chính một loạt giam giữ trọng lượng cấp phạm nhân lồng giam. Liền tốt như vậy giống như đậu hũ làm đồng dạng bị tùy tiện một kiếm chém nát. Ha ha ha, lão tử rốt cục tự do. Biển cả, lão tử đến rồi. Hắc hắc hắc, chờ lấy bị quấy đến long trời lở đất đi. Thế giới, cùng hung cực ác các phạm nhân. Một khi tránh thoát trên người trói buộc, giống như một đám nhìn thấy con mồi úp. Hung ác ánh mắt bất thiện tại Magellan trên thân quét tới quét lui. Giấu ở cốt nhục bên trong cái kia một cỗ khát máu chi ý. Không ngừng thức tỉnh kích thích đại não. Tên kia chính là duy nhất ngăn cản các ngươi tự do người. Muốn tự do, vậy liền tiêu diệt hắn đi. Donziu trở tay lại là một kiếm phá hỏng khác một bên lồng giam. Magellan mặt đen như đáy nồi. Tâm tình của hắn lúc này hỏng bét đến không thể nguy rồi. Nhiều như vậy quá trăm triệu treo thưởng phạm toàn bộ được thả ra. Người cũng đã biết đám người này nếu là toàn bộ phóng tới trên đại dương bao la. Có bao nhiêu người sẽ cửa nát nhà tan a? Magellan cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Không phải có ngươi nha. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện rời đi. Donziu căn bản không cho Magellan cơ. Hội, bước chân giả thoáng thân pháp quỷ dị. Như là một đạo màu đen cái bóng phiêu đãng tại toàn bộ vô hạn trong địa ngục. Mỗi khi trường kiếm trong tay của hắn xẹt qua một lần, chính là một mảng lớn lồng giam bị phá hủy. Mặc kệ là trống không, vẫn là quan đầy phạm nhân. Một đám bị giam tại trong bóng tối mấy năm, mấy chục năm tên điên. Một khi chạm đến quang minh, dù chỉ là nhỏ xíu một tia bọn hắn đều sẽ không chút do dự bắt lấy. Mà lại tuyệt đối sẽ không buông tay. Bởi vì lần này buông tay có lẽ liền mang ý nghĩa bọn hắn vĩnh viễn đem đợi tại cái này tối tăm. Không mặt trời thế giới bên trong. Chỗ đứng ở góc độ khác biệt. Magellan có trong lòng mình chính nghĩa. Lập trường của hắn là tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào tù phạm thoát đi Impel Down. Độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán. Magellan chợt quát một tiếng. Từ thân thể phóng thích khô lâu hình cự nhân mãnh độc. Cùng bình thường thả ra màu tím chi độc khác biệt. Một chiêu này là đặc chế màu đỏ tươi chi độc. Bất luận cái gì vật chất tới tiếp xúc, đều sẽ nhận lây nhiễm dần dần khuếch tán ra đem hết thảy ăn mòn. Người chỉ cần tiếp xúc một chút độc liền sẽ dần dần lan tràn cho đến chết mới thôi. Chậc chậc, cái này sinh khí phóng đại chiêu à nha. Donziu giải phóng vô hạn địa ngục tất cả phạm nhân về sau. Một lần nữa trở lại Redfield bên cạnh. Lúc này, Redfield đã chém vỡ xiềng xích, khôi phục sở hướng vô địch khí thế. Chúng ta đi thôi, Redfield. Hừ, ta còn không cần ngươi tên tiểu quỷ đến che chở. Redfield hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt Donziu hảo ý. Mở ra trầm ổn bước chân trực tiếp hướng phía Magellan mà đi. Cố chấp lão đầu nhi, Donziu cũng không có vội vã rời đi, nhưng cũng không có động thủ dự định. Đám người này mặc dù bị giam đến lâu, không chiếm được sung túc đồ ăn, dẫn đến thân thể cơ năng hạ xuống, thực lực bị hao tổn. Nhưng nhân số chênh lệch bày ở nơi này, nếu như ngay cả Magellan đều không đột phá nổi, cái kia mang đi ra ngoài cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Tiếp xuống, xem kịch vui đã đến giờ. Don Gil không vội, có là người sốt ruột. Impel Down đám tù nhân đều minh bạch, muốn thu hoạch được tự do rời đi nơi này, nhất định phải đánh bại một người chính là trước mắt cái này giống như ác ma nam nhân Magellan. Cực lớn màu đỏ kịch độc người một mực ngăn chặn lối ra. Magellan một người đã đủ giữ quan ải ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Magellan, không muốn cản đường của lão tử. Mau cút đi, không nên ép lão tử xuất thủ. Đám người được chứng kiến Magellan nọc độc, nhưng không cách nào ngăn cản bọn hắn truy tìm tự do tâm. Chết, cũng không cần đợi tại nơi này. Vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Magellan. Số ít quỷ xui xẻo trực tiếp bị độc chi cự binh công kích đánh trúng. Hai mắt khẽ đảo liền mới ngã xuống đất. Đại bộ phận đều linh hoạt vượt qua độc chi cự binh công kích. Cận thân gần sát Magellan. Đắc thủ, chết đi. Magellan đầu người là lão tử. Các ngươi đều cút đi. Để cho ta tới. Ba đại hán mắt lộ ra tinh quang. Phân biệt từ trái phải giữa ba phương hướng như ác lang nhào về phía Magellan. Vượt qua độc chi cự binh đám người phảng phất thấy được tự do quang mang. Trên mặt lộ ra không cách nào che giấu vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là khoảng cách địa ngục tiến thêm một bước mà thôi. Các ngươi những thứ này biển cả rác rưởi. Hôm nay muốn các ngươi toàn bộ chết tại nơi này. Magellan chợt quát một tiếng. Trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi. Diện mục dữ tợn hắn tựa như một cái chân chính địa ngục ác ma. Xì xì xì, mỗi một giọt nhỏ dịch rơi đập tại sàn nhà cứng rắn bên trên, đều có thể ăn mòn rơi một mảng lớn đá xanh. Khói đen bốc lên phương tiện là một cái đen hố. Đều nên đi chết, nổ tung đi, độc chi cự binh. Phốc, chiếm cứ đẩy màn hình hoàn toàn có kịch độc ngưng tụ mà thành độc chi cự binh ầm vang nổ bể ra đến. Hóa thành một cỗ thao thiên cự lãng hình dáng độc chiếu. Xôi trào mãnh liệt nhào về phía trực diện vọt tới một đám tù phạm. Làm sao có thể, thế mà còn có loại lực lượng này. Chẳng lẽ lại muốn bị nhốt vào âm u trong lồng sao? Ta không cam tâm, không cam tâm. Thê thảm tiếng gào cũng không để cho bạo tẩu nọc độc dừng lại. Ngược lại càng hung mãnh hơn nhào về phía đám người. Trong tầm mắt đều là màu đỏ như máu nọc độc. Hoàn toàn không có thể né tránh không gian. Nhào, vỡ ra độc chi cự binh bao phủ hoàn toàn đám người. Vô luận loại nào đẳng cấp đều có tạp ngư. Don Gil bình tĩnh nhìn bị độc chiều bao phủ đám người. Sống sót nhưng chính là cường giả chân chính. Tiền truy nã cao thấp cũng không đại biểu trực tiếp đại biểu thực lực. Chỉ có thể nói có thể đại khái thể hiện thực lực mạnh yếu. Chính phủ cho ra tiền truy nã là căn cứ người này đối với thế giới uy hiếp. Nói cách khác. Đồng dạng sức chiến đấu hai người. Một cái thị sát động một chút lại đồ sát một cái thôn. Vậy hắn tiền truy nã nhất định sẽ so một cái khác có nguyên tắc hải tặc cao rất nhiều. Vô hạn địa ngục giam giữ phạm nhân là hung ác nhất không sai. Nhưng không phải là không có cái hung ác người đều có hung ác thực lực. Sau đó chiến đấu, mới thật sự là chiến đấu. Ông, một đạo màu đỏ như máu kiếm khí phá không mà đi. Phốc phốc, kiếm khí những nơi đi qua, màu đỏ như máu nọc độc đều bị phá vỡ, tràn đầy vết thương mặt đất trần trụi ra, còn sót lại hơn 10 người chậm rãi đi hướng Magellan, đoán chừng sẽ bị treo lên đánh đi. Đáng thương Magellan, Redfield nguyện ý xuất thủ, trận chiến đấu này liền không chút huyền niệm, huống chi còn có hơn 10 tiền truy nã không thua kém 500 triệu chân chính cường giả. Magellan mặc dù được xưng là đệ tứ đại tướng, nhưng Don Gil cho rằng gia hỏa này so với hải quân tam đại tướng còn hơi kém chút tiêu chuẩn. Coi như thật đổi một cái đại tướng đến, chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều như vậy hung hãn hạng người. Như là đã biết kết quả, lưu lại tiếp tục quan sát liền không có ý nghĩa, mà lại Don Gil bỗng nhiên nghĩ đến một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.